Các bạn đang nghe chuyện xuyên nhanh, nam chính đều là của ta, chương 24 xuyên qua nữ chủ văn, 4, của tác giả, Mai Khai. Lại giúp hắn sửa sang lại quần áo, nàng động tác mềm nhẹ tự nhiên, mang theo tràn đầy thiện ý cùng tự ái, tựa như đối đãi chính mình hài tử giống nhau. Hai cái đứng ở cùng nhau, chung quanh hết thảy đều thành bối cảnh, nếu không phải nhàn vương ngu dại. Hai người thật là xứng đôi cặp bích nhân. Khánh ma ma ánh mắt nới lỏng, có lẽ cái này vương phi là thật sự nguyện ý đối vương gia tốt. Hôm nay là chiến vương hòa Điền Hân thành thân nhật tử, hôm qua nhàn vương thành thân, chiến vương là tới, chẳng qua Điền Mật không có nhìn thấy. Nhàn vương ngày thường cơ bản là không ra khỏi cửa, hôm nay chiến vương đại hôn, Khánh ma ma tuy rằng không nghĩ nhàn vương đi, nhưng là cũng hỏi nhàn vương ý tứ. Nhàn vương vừa mới được đến Điền Mật cái này món đồ chơi, chính mới mẻ đâu, cũng liền không có tâm tư đi tham gia đệ đệ hôn lễ. Điền Mật cũng không quá muốn đi, nàng phải cho chiến vương một cái ấn tượng tốt, cho nên nàng phải hảo hảo tính toán bọn họ lần đầu tiên gặp mặt. Cả ngày đều bị nhàn vương quấn lấy, nói thật, Điền Mật thật sự không chán ghét nhàn vương, ngược lại có điểm thích hắn. Hài đồng hồn nhiên, hắn trong mắt không có dơ bẩn, tựa như một uông thanh tuyền, thanh triệt thấy đáy. Ngô, trừ bỏ nhàn vương đái trong quần khi, ngạnh muốn Điền Mật cho hắn đổi quần khi xấu hổ. Ngày này vẫn là quá đến không tồi. Sáng sớm hôm sau, Điền Mật liền cùng nhàn vương đứng dậy, rốt cuộc hôm nay muốn vào cung thỉnh an. Kỳ thật Điền Mật vẫn là có chút nhảy nhót, hôm nay liền phải thấy nam chủ, cũng không hiểu được nam chủ trông như thế nào. Cốt truyện miêu tả là chiến vương nhân trúng độc, dư độc đi đến mặt bộ, bên phải mặt trình tím đen sắc, không chỉ có như thế, mặt trên còn sẽ khởi mãn bọt nước, chảy ra hoàng thủy, rất là đáng sợ, má trái lại là bình thường. Cho nên ngày thường chiến vương chỉ mang che khuất má phải mặt nạ. Bất quá chiến vương giống nhau ở trong phủ là sẽ không mang mặt nạ, bởi vì làn da yêu cầu thông khí, nếu thời gian dài kín gió nói, sẽ càng thêm nghiêm trọng. Cho nên chiến vương trong phủ hạ nhân rất ít, cho dù nguyệt bạc nhiều, gặp qua chiến vương chân dung, cũng không dám đi chiến vương phủ, cứ như vậy. Dân gian càng là ngầm gọi chiến vương vì quỷ vương. Cốt truyện Điền Mật vừa mới gả cho chiến vương khi, cũng là sợ tới mức không nhẹ, nhưng là Điền Mật từ nhỏ thục đọc nữ giới biết xuất giá tòng phu. Cho nên cho dù lại sợ chiến vương, nàng cũng nỗ lực khắc chế, cũng không có làm ra cái gì thất lễ sự tình tới. Đương nhiên, trong cốt truyện Điền Hân ngay từ đầu là không có gặp qua chiến vương chân dung, chỉ thấy nửa trương hoàn hảo mặt, cũng không biết má phải là thế nào. Hai người đầu tiên là có cảm tình lúc sau, Điền Hân mới thấy chiến vương má phải, khi đó rốt cuộc đã có trong lòng chuẩn bị, hơn nữa bởi vì thích cùng có ngốc vương làm đối lập. Cho nên đối với bề ngoài không có như vậy để ý. Nhưng là, lúc này đây, Điền Hân là trực tiếp vả cho chiến vương, lúc này Điền Hân đối chiến vương chính là không có chút cảm tình. Vốn dĩ nàng liền một lòng muốn gả cho nhàn vương, đường khăn voan xốc xuống dưới kia một khắc, Điền Hân đều bị dọa choáng váng, trực tiếp thét chói tai ra tiếng. Không có biện pháp, hình ảnh quá chấn động, quả thực so 4D điện ảnh phim kinh dị còn tới chấn động. Kỳ thật chiến vương ý tưởng là, dù sao hai người về sau đều phải thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, đơn giản chiến vương liền không có mang mặt nạ. Nhìn thấy Điền Hân kia một khắc, hắn là kinh diễm. Chính là hắn không nghĩ tới, Điền Hân vừa thấy đến chính mình liền la lên một tiếng, giống như thấy trên thế giới nhất khủng bố đồ vật giống nhau. Nhíu nhíu mi, trong mắt mang theo rõ ràng không mừng, nếu Điền Hân có hệ thống nói, lúc này hệ thống nhất định sẽ nhắc nhở nàng đinh nam chủ hảo cảm độ âm 50. Hảo cảm độ âm 20 có thể thấy được, kỳ thật chiến vương đối Điền Hân cái này vương phi vẫn là có chờ mong hòa hảo cảm. Rốt cuộc phương danh bên ngoài, thế nhân đều ái mỹ nhân, hắn cũng không ngoại lệ. Thấy Điền Hân như vậy, chiến vương trực tiếp hử lạnh một tiếng phất tay áo rời đi, hai người phân giường mà miên. Ngày thứ hai, nếu không phải muốn hòa Điền Hân cùng nhau tiến cung thỉnh an, chiến vương sợ là trực tiếp không nghĩ nhìn thấy Điền Hân. Điền Hân lúc này chính là một chút đều không nghĩ nhìn thấy chiến vương, bên ngoài truyền chiến vương kỳ xấu vô cùng. Nàng cũng là làm chuẩn bị tâm lý. Nhưng là xấu cùng dọa người hoàn toàn là hai khái niệm. Tối hôm qua nàng chỉ bị chiến vương mặt dọa tới rồi, hoàn toàn không có thấy chiến vương kia nửa bên hoàn hảo tinh xảo mặt. Tưởng tượng muốn gặp đến chiến vương, nàng liền có chút da đầu tê dại, nàng tối hôm qua chính là làm cả đêm ác mộng đâu. Đương Điền Hân lại lần nữa nhìn thấy chiến vương khi đã là ở cửa cung. Nàng lên chậm, vốn dĩ nàng ở hiện đại khi liền ái ngủ nướng, mới vừa xuyên tới đại ung chiều khi lại bị nhốt lại, ai sẽ quản nàng ngủ tới khi nào nha. Hơn nữa tối hôm qua bị chiến vương một dọa, bắt đầu ngủ không được, sau lại ngủ rồi lại vẫn luôn làm ác mộng. buổi sáng mặc kệ nha hoàn như thế nào kêu, nàng chính là không chịu đứng lên. Chiến vương cũng không chờ nàng, trực tiếp liền trước ra phủ. Đại ung quy định, trừ phi hoàng thượng cho phép, mọi người tiến cung cần thiết đi bộ. Chiến vương đến cửa cung khi, Điền Hân còn không có tới, dù sao cũng là chính mình vương phi, cho nên chiến vương liền tính toán chờ Điền Hân tới lại cùng nhau tiến cung. Hắn vừa đến, liền lại tới nữa một chiếc xe ngựa. Hắn nhận thức trên xe ngựa tiêu chí, đó là hắn hoàng huynh Nhàn Vương. Màn xe bị xốc lên, đầu tiên ra tới chính là Khánh Ma Ma, lúc sau lại là Nhàn Vương. Hôm nay Nhàn Vương xuyên cung phục, đại ung triều đại biểu hoàng thất nhan sắc là màu lam. Hoàng thượng còn lại là màu xanh biển long bào, hoàng tử còn lại là màu xanh ngọc. Nhàn Vương trên mặt hàng năm treo cười, trừ bỏ ngươi mang hắn ngốc tử hắn sẽ sinh khí ngoại, mặt khác thời điểm mặc kệ ngươi nói như thế nào hắn đều là cười. Tuy rằng là ngây ngô cười, bất quá Nhàn Vương lớn lên đẹp, ngây ngô cười cũng cười đến đẹp. Nhàn Vương vừa xuống xe, liền đem tay phải hướng xe ngựa môn duỗi đi. Tỷ tỷ, mau xuống dưới. Chiến vương biết, bên trong xe ngựa người, Nhàn Vương trong miệng tỷ tỷ, chính là hắn vương phi em gái cùng mẹ Điền Mật. Chiến vương thấy Nhàn Vương như thế, liền biết, hắn ca ca, thực thích cái này vương phi. Nghĩ lại tưởng tượng Điền Mật hòa Điền Hân là song bào thai, hai người khẳng định tám lạng nửa cân không sai biệt lắm, không chừng Điền Mật ở trong lòng như thế nào ghét bỏ hắn ngốc ca ca đâu. Từ cập này, chiến vương ánh mắt ám ám, nếu là Điền Mật đối hắn ca ca không tốt, đinh nam chủ hảo cảm độ âm 5, đẹp độ âm 5. Ký chủ muốn chạy nhanh lịch chuyển Nga, ngồi ở trong xe ngựa Điền Mật nhíu nhíu mày, nàng, còn cái gì cũng chưa làm đâu, nam chủ liền nàng mặt cũng chưa gặp qua, như thế nào liền giảm hảo cảm độ nha. Không vui, hoãn hoãn cảm xúc, gợi lên khóe môi, trước sau như một dịu dàng nhã lệ. Nàng hôm nay cũng xuyên cung trang, màu lam nhạt cung lụa tố tuyết lộ váy. Nàng một tay dẫn theo làn váy, hồng nhạt dày thêu lộ ra tới, Nhàn Vương không muốn người khác chạm vào nàng phân hào, chiếm hữu dục rất mạnh. Điền Mật liền Nhàn Vương tay, dẫm lên ghế đầu, xuống xe ngựa. Nàng hôm nay trải cái tùy tóc mây, mang theo tượng trưng vương phi thân phận năm đôi phượng hoàng dương cánh sáu mặt nạ ngọc khảm thất bảo minh kim bộ diêu, kim nạm đông châu khuyên tai. Theo nàng động tác, lắc qua lắc lại, ánh mặt trời chiếu vào mặt trên, phát ra lóa mắt lập lòe. Chiến vương trong mắt chật lóe mà qua kinh diễm, Điền Mật hòa Điền Hân trưởng thật sự giống, rồi lại không giống. Chiến vương người này quan sát tỉ mỉ, tối hôm qua liền thấy Điền Hân một mặt, liền đem Điền Hân bề ngoài xem đến rất là cẩn thận. Các bạn vừa nghe xong chương 24 xuyên qua nữ chủ văn 4, muốn biết tiếp theo nữ chính sẽ làm gì? Xin mời các bạn hãy theo dõi chương 25 của truyện xuyên nhanh, nam chính đều là của ta.